ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 43, ông ngoại gia tộc nguy cơ. Góc truyện audio.com. Vũ Hạm, Lục Trần nhìn đến nữ tử, theo bản năng mở miệng. Này nữ tử đúng là hắn biểu muội Mạc Vũ Hạm. Ngươi là Trần ca? Mạc Vũ Hạm ngơ ngác nhìn Lục Trần, có chút không thể tin được. Đúng vậy, chính là ta tới kinh thành, Lục Trần gật đầu nói. Dượng không phải nói ngươi đã chết sao? Mạc Vũ Hạm nghi hoặc nói. Ở kinh thành, ta đích xác đã chết. Lục Trần không có tường nói tỉ mỉ nguyên nhân. Hắn tin tưởng lấy Mạc Vũ Hạm đầu óc, nàng khẳng định có thể đoán được nguyên nhân. Quả nhiên, Mạc Vũ Hạm gật gật đầu. Tuy rằng không rõ nội tình, nhưng nàng nghĩ thầm khẳng định là nào đó đặc thù nguyên nhân. Lục Trần mới có thể ở kinh thành chết già. Hôm nay là cô cô ngày rỗ, người trong nhà không có thời gian. Ta liền tới tế điện hạ cô cô. Mạc Vũ Hạm nói liền cầm hoa tươi cùng trái cây bày biện ở Lục Trần mẫu thân mộ bia trước. Chờ Mạc Vũ Hạm tế điện xong sau, Lục Trần mới hỏi nói. Ông ngoại bà ngoại bọn họ thân thể có khỏe không? Ân, gia gia nãi nãi thân thể đều thực hảo. Đúng rồi, Trần ca, ngươi cùng ta trở về xem bọn hắn đi. Nhìn đến ngươi còn sống, bọn họ khẳng định thật cao hứng. Mấy ngày hôm trước biết được Dượng giải tán Lục gia rời đi sự tình. Bọn họ còn nhắc tới ngươi cùng cô. Nãi nãi còn thương tâm hơn nửa ngày đâu. Mạc Vũ Hạm nói, lần sau đi, ta hiện tại không có phương tiện thấy bọn họ. Nghĩ đến Vân lão phía trước nói, Lục Trần vẫn là tính toán trước không cùng ông ngoại một nhà gặp nhau. Nếu không tránh được sẽ đem hắn tới kinh thành tin tức để lộ đi ra ngoài. Nga, hảo đi, Mạc Vũ Hạm gật gật đầu. Biểu ca chết giả rời đi kinh thành, Dượng lại giải tán Lục gia rời đi kinh thành. Thuyết minh biểu ca một nhà khẳng định đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình. Cho nên Mạc Vũ Hạm lý giải Lục Trần. Đúng rồi, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào hôm nay gặp được chuyện của ta. Lục Trần dặn dò nói. Nếu làm hắn bác gái đã biết tin tức này, khẳng định sẽ trước tiên tới tìm Mạc Vũ Hạm ép hỏi hắn rơi xuống. Chỉ biết hại Mạc Vũ Hạm. Từ, ân, ta biết đến, Mạc Vũ Hạm gật gật đầu. Hai người mới vừa đi ra nghĩa trang, liền thấy một chiếc A8 ngừng ở Mạc Vũ Hạm xe hơi bên cạnh. Tiếp theo một nam một nữ hai cái thanh niên từ A8 ra tới. Nam rất xoái khí, nữ cũng rất xinh đẹp. Mạc Vũ Hạm, đây là ngươi bạn trai sao? Như vậy thổ ngươi cũng nhìn chúng. Ngươi cái gì ánh mắt a? Thanh niên nam tử đánh giá Lục Trần. Hài hước cười nói, hắn là ta Mạc Vũ Hạm nghĩ đến Lục Trần nói. Nói đến một nửa liền ngừng lại. Hừ, tổng so nào đó dối trá người cường. Mạc Vũ Hạm hừ lạnh nói. Nam tử sắc mặt thật không đẹp. Cười nhạo nói, cũng là, chờ thêm mấy ngày các ngươi Mạc gia phá sản sau. Ngươi cũng muốn từ công chúa biến thành cô bé lọ lem. Đích xác cũng chỉ có thể tìm loại này dế nhũi. Nam tử nói liền mang theo nữ tử đi vào nghĩa trang. Mạc gia phá sản, sao lại thế này, Lục Trần trong ấn tượng, ông ngoại gia xí nghiệp vẫn là thực thuận lợi. Mạc Vũ Hạm do dự hạ vẫn là nói. 2 tháng trước, nhà của chúng ta công ty bắt lấy Tây Thành nội 1.5 tỷ hạng mục, hướng ngân hàng thải 1 tỷ khoản. Không biết vì cái gì, 2 ngày này ngân hàng đột nhiên thay đổi, muốn chúng ta ra lập tức còn tiền. Lục Trần vừa nghe tức khắc liền minh bạch. Hắn ông ngoại gia xí nghiệp hoàn toàn là dựa vào hắn lão ba lên. Hiện tại hắn lão ba giải tán Lục gia rời đi kinh thành. Tương đương Mạc thị xí nghiệp lớn nhất chỗ dựa đã không có. Chỗ dựa một không, khẳng định liền sẽ lọt vào thế lực khác chèn ép. Mạc gia hiện tại tình huống, chỉ sợ không đơn giản chỉ có ngân hàng thúc giục nợ. Cùng Mạc gia bất hòa chỉ sợ cũng sẽ nhân cơ hội ngáng chân. 1 tỷ đúng không? Nói cho ông ngoại, ta có thể giúp các ngươi. Lục Trần nói, thật vậy chăng? Mạc Vũ Hạm trong lòng vui vẻ. Thì đặc nhìn Lục Trần, ân, bất quá ngươi không thể nói cho bọn họ ta thân phận. Như vậy đi, ta lấy đầu tư hình thức nhập cổ. Toàn bộ quá trình chỉ cùng ngươi gặp nhau. Lục Trần gật đầu nói, ân, ta đây liền trở về nói cho nãi nãi. Mạc Vũ Hạm gật đầu nói. hiện tại còn không phải đại cữu trưởng quản Mạc thị xí nghiệp sao? Lục Trần có chút kinh ngạc, hẳn ông ngoại bà ngoại đều hơn 60 tuổi, còn không buông tay, này hai lão khống chế Du Xê cũng quá cường đi. Không có, ra ra đến là không có quản, nhưng nãi nãi còn không chịu buông tay. Nãi nãi nói ta ba cùng nhị thúc, tam thúc đều bất kham trọng dụng, chuẩn bị đem đường ca bồi dưỡng lên tiếp nàng ban. Mạc Vũ Hạm lắc đầu nói, Mạc Tiểu Sơn, tên kia hiện tại sửa tính. Mạc Tiểu Sơn là Lục Trần nhị cữu gia nhi tử, so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi, điển hình ăn chơi trác táng bại gia tử, cho nên Lục Trần có chút nghi hoặc, bà ngoại là nghĩ như thế nào? Mạc Tiểu Chân núi vốn là không có gì năng lực, sửa cái quỷ, vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là hắn ở nãi nãi trước mặt thực biết diễn kịch. Mạc Vũ Hạm nói, Lục Trần cười cười, tâm nói bà ngoại như vậy khôn khéo người. Sao lại nhìn không ra Mạc Tiểu Sơn chân thật năng lực? Chỉ sợ cũng là trọng nam khinh nữ tư tưởng ở quấy phá. Chấm, kia hiện tại Mạc thị xí nghiệp là tình huống như thế nào? Bà ngoại không bán hai giá sao? Lục Trần lại hỏi, không sai biệt lắm đi. Chủ yếu đại sự đều phải trải qua nãi nãi. Cái khác một ít việc nhỏ, liền từ đường ca phụ trách. Chúng ta những người khác đều cấp đường ca trợ thủ. Thì thật lần này gia tộc nguy cơ cũng là vì đường ca phía trước quá cao điệu. Ỷ vào có Dượng chống lưng, ở kinh thành đắc tội rất nhiều người. Dượng rời đi sau, liền lọt vào nhân gia trả thù. Mạc Vũ Hạm nói, Lục Trần trầm mặc hạ, đột nhiên hỏi, ngươi có nghĩ làm Mạc thị xí nghiệp chủ tịch? À, Mạc Vũ Hạm lắc lắc đầu, ta không có cái kia thiên phú. Mạc Vũ Hạm tuy rằng nói như thế, nhưng Lục Trần vẫn là từ nàng trong ánh mắt thấy được một mặt chờ mong. Không khỏi cười nói, ngươi không phải không có cái kia thiên phú, ngươi là sợ bà ngoại không đồng ý đi. Thấy Mạc Vũ Hạm không nói lời nào, Lục Trần lại nói, như vậy đi, chuyện này bao ở ta chê y người, nhưng ta đầu nhập vào như vậy nhiều tiền, không hy vọng đến lúc đó mệt lỗ sạch vốn. Trần ca yên tâm đi, ta khẳng định sẽ làm Mạc thị xí nghiệp càng ngày càng tốt. Mạc Vũ Hạm có chút ca yêu ta xiết động nói. Hảo, kia trước đưa ta đi khách sạn đi. Mấy ngày nay ta trước ngốc tại kinh thành. Lục Trần gật gật đầu. Thượng Mạc Vũ Hạm xe. Sở dĩ muốn cho Mạc Vũ Hạm tới khống chế Mạc thị tập đoàn, là bởi vì hắn biết Mạc Tiểu Sơn là cái phế vật. Hơn nữa Mạc Vũ Hạm từ nhỏ thông minh lanh lợi, sơ trung khi liền triển lộ ra kinh thương thiên phú. Tuy rằng là chính mình ông ngoại gia, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình quăng vào đi 10-20 trăm triệu trực tiếp ném đá chê y sông. Mạc Vũ Hạm mang theo Lục Trần đi tìm cái khách sạn trụ hạ, liền gấp không chờ nổi hồi Mạc gia. Lúc này Mạc gia chê y dưới đều bao phủ một tầng bóng ma. Ngân hàng thải tiền tất cả đều quăng vào hạng mục lên rồi. Hơn nữa cũng đã hoa gần một nửa, căn bản không có tiền còn ngân hàng, đều do Dượng, êm đẹp hắn đem Lục gia giải tán làm gì, nếu không phải hắn làm ra loại này ngu xuẩn sự, ngân hàng dám trước tiên thúc giục nợ sao? Mạc Tiểu Sơn rất là khó chịu nói, chính là, cũng không biết Dượng là nghĩ như thế nào, liền tính hắn nối nghiệp không người, nhưng nhà của chúng ta ngày thường đối hắn như vậy hảo. Hắn tài sản cũng không biết lấy tới phân chúng ta Mạc gia một chút. Mạc Tiểu Vân cũng có chút khó chịu nói. Hắn như vậy nhiều tài sản một phân đều không lấy ra tới. Sợ là chuẩn bị muốn sau khi chết mang tiến quan tài. Mạc Tiểu Sơn phụ thân Mạc Thanh Tùng hừ lạnh nói. Mạc gia người phần lớn đều đối Lục Thiên Hành cách làm rất là không dối gạt. Hảo hảo, kêu các ngươi tới không phải nghe các ngươi cào nhào. Hiện tại mấu chốt nhất chính là như thế nào giải quyết trước mặt nguy cơ. Lão thái thái đánh gãy mọi người. Tuy rằng nàng đối con rể cách làm cũng rất có phê bình kín đáo, nhưng nàng biết hiện giai đoạn không phải cào nhau thời điểm. Lão thái thái một phát lời nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ nếu là có biện pháp, cũng không đến mức ở ngay lúc này lấy Lục Thiên Hành tới cào nhau. Nãi nãi, ta có biện pháp giải quyết gia tộc nguy cơ. Liền vào lúc này, Mạc Vũ Hạm rốt cuộc đứng lên nói. Nghe được Mạc Vũ Hạm nói, ánh mắt mọi người đều xôn xao một chút chuyển hướng về phía nàng. Cách chương.